sử dụng hệ kim, dị năng vung hướng bóng đen, nhưng là, tại kỳ quái có thể gặp được bóng đen trên người hắc khí thời điểm, nhất thời biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Hắn phút chốc nheo mắt lại mắt, năm ngón tay móng tay cũng cùng bá một chút, trở nên vừa đen vừa dài liền sắc bén, đột nhiên chụp vào bóng đen. Bóng đen cho là Mộ Nhất Phàm dùng chính là dị năng, liền không có quá để ý, chỉ là thoáng né một chút, không ngờ, cả người đột nhiên bị đánh bay qua một bên, mạnh mẽ đụng vào trên tường. Chiến Bắc Thiên không chút nào cho hắn xuyễn khí cơ hội, người bỗng nhiên xuất hiện ở Chiến Nam Thiên trước mặt, đem không gian nhận phóng thích đến to lớn nhất, dùng sức đánh về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên đáy mắt chợt lóe kinh hoàng, nhanh chóng dùng hắc khí trung hòa không gian nhận uy lực, đồng thời nhanh chóng sử dụng quang hệ dị năng trốn chạy tại chỗ. Lúc này, một cái lối đi khác cửa lớn mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên thấy thông đạo đại cửa vừa mở ra, nhanh chóng thoát ra phòng mộ. Mộ Nhất Phàm thấy thế, lập tức đuổi theo. Chiến Bắc Thiên lại đứng tại nguyên mà nhìn mình tay, có xem mắt không có bị đánh ra một tia dấu vết mặt đất, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Vừa nãy hắn ít nhất dùng 9 tầng sức mạnh công kích Chiến Nam Thiên, đánh vào trên người của đối phương, tuyệt đối có thể làm cho Chiến Nam Thiên tan xương nát thịt, coi như đánh trên đất, cũng có thể nổ ra một cái lỗ thủng to. Xong, mặt đất lại bằng phẳng cực kỳ, hơn nữa liền tiếp tục đánh trong nháy mắt, cũng không có phát ra một tia chấn động. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, cấp tốc ngưng tụ sức mạnh hướng trên đất liền đánh ra một cái không gian nhận. Quả nhiên, như hắn nghĩ tới giống nhau, huyệt phi thường vững chắc, không phải là bọn họ này đó phàm trần tầm thường tự có thể rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía linh phủ, nhìn trời nam nói rằng, ngươi không có dị năng, tốt nhất là trước về Thủy Thành. Thiên Nam nhanh chóng nói, ta vậy, nghĩ, muốn cùng, ngươi, các ngươi, trừ, diệt trừ, Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, không nói gì nữa, quay người rời đi phòng mộ. Thiên Nam cũng cùng bước nhanh ra ngoài, cũng đã không gặp Chiến Bắc Thiên hình bóng. Hắn mất mát thở dài, lập tức nhìn thấy phía trước cơ quan công tác bên cạnh dấu bàn tay, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bước nhanh tới, đưa tay bỏ vào cái ránh bên trong. Chính muốn mượn nghĩa địa hình đến thoát khỏi Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên Chiến Nam Thiên, bỗng nhiên nghe đến cơ quan chuyển động âm thanh, vội vã dừng bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn ở đây đợi một quãng thời gian rất dài, biết rõ huyệt lý cơ quan vô cùng lợi hại, cho nên không dám manh động. Từ đuổi theo phía sau Mộ Nhất Phàm cũng nhận ra được cơ quan tại vận chuyển, cũng nhanh chóng dừng bước chân. Ngay sau đó, phía trước cùng mặt sau thông đạo bị phong tỏa, đóng cửa đại môn, tả hữu hai mặt thông đạo đại môn lại được mở ra, bên phải nội thất truyền đến đánh nhau âm thanh. Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Phàm quay đầu vừa nhìn thấy Lục Lâm mang đội ngũ đang cùng Tang Thi đánh nhau. Mẹ mễ, Vương Băng mắt sắc mà nhìn Mộ Nhất Phàm, hưng phấn ném đang cùng hắn đánh nhau Tang Thi, xông về Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm khóe mắt giật, cho là Vương Băng hội nhào tới thời điểm, Vương Băng lại dừng bước, chỉ đối diện nói rằng, mẹ mễ, kia chiếc lọ thật kỳ quái nha. Mộ Nhất Phàm quay đầu bên phía trái vừa nhìn, chỉ thấy bên trái phòng đại sảnh bày một cái màu vàng đại bình, bình mặt trên có một cái đầu người. Hắn định nhãn nhìn lại, kia cái đầu người chủ nhân không phải Trang Tử Duyệt còn có thể là ai. Tùy theo, hắn chú ý tới bình mặt trên bị dán vào mấy tờ linh phù, bên cạnh hoàn vứt có người thể tứ chi. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không dám tin trợn mắt lên. Chiến Nam Thiên sẽ không phải đem Trang Tử Duyệt làm ra người trệ, đem người vây ở bình bên trong đi. Mộ Nhất Phàm nhất thời mắt đỏ lên, cấp tốc quay đầu nhìn Chiến Nam Thiên, lớn tiếng giận dữ hỏi, Chiến Nam Thiên, ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Trang Tử Duyệt là bằng hữu tốt của ngươi, bằng hữu tốt của ngươi a, ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy? Ngươi làm sao hạ đắc thủ đối với hắn như vậy? Bị giam cầm tại bình lý Trang Tử Duyệt, nghe có người gọi tên của hắn, vất vả mở hai mắt ra, nhìn thấy chính đang tức giận rít gào người là Mộ Nhất Phàm sau, khóe miệng giật. Không làm được gì hắn, liền hợp trở về hai mắt. Chiến Nam Thiên cười lạnh, đời trước là bạn tốt, cả đời này liền không hẳn, không nghe theo ta người đều phải chết, ta hiện tại chỉ là làm gãy tứ chi giam giữ hắn, đã là xem ở bằng hữu trên mặt mũi. Ngươi cái người điên này! Mộ Nhất Phàm lên cơn giận dữ, nhìn thấy Trang Tử Duyệt bị làm thành cái bộ dáng này, vô cùng đau lòng, bỗng trùng trước, đem Chiến Nam Thiên ngã nhào xuống đất thượng, duỗi ra sắc bén ngũ chảo, chụp vào Chiến Nam Thiên đại não. Chiến ngày đó lập tức từ trong cơ thể cấp tốc thả ra trắng đen giao tiếp cùng nhau ánh sáng, đem trên người Mộ Nhất Phàm đột nhiên văng ra. Lúc này, Mộ Nhất Phàm liền bị sức mạnh mạnh mẽ cấp đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Chiến Nam Thiên chậm rãi đứng lên, xem ra chỉ cần đem quang ám hai phe hợp lại cùng nhau, đối với ngươi vẫn có thể lên công kích hiệu quả. Mộ Nhất Phàm là tang thi, đối đau không có bao nhiêu cảm giác, tại ném ra trong nháy mắt, liền thật nhanh lật lên thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm cả người bị bạch quang cùng hắc quang bao quanh Chiến Nam Thiên. Vương Băng lo lắng chạy tới, mẹ mễ, mami, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm nói, không có chuyện gì. Mẹ mễ, ngươi không có y phục mặc. Mộ Nhất Phàm cúi đầu vừa nhìn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dĩ nhiên chỉ còn dư lại mấy khối phá nát vải vóc ngăn trở bộ vị trọng điểm. Ngươi bắt nạt mami, ta muốn đánh ngươi. Vương Băng hướng Chiến Nam Thiên vọt tới, cùng một người phân thân thành vô số cái Vương Băng đánh về phía Chiến Nam Thiên. Vương Băng, ngươi! Mộ Nhất Phàm lời còn chưa nói hết, Chiến Nam Thiên liền một chiêu dị hỏa băng ra ngoài, nhất thời vô số Vương Băng hóa thành cho tẫn. Chiến Nam Thiên hừ lạnh, người không biết tự lượng sức mình. Mộ Nhất Phàm trong lòng một nhéo, lo lắng khổ sở mà đối trên đất hắc hôi hô, Vương Băng. Đón lấy, đã có người đáp, mẹ mễ, ta ở đây. Mộ Nhất Phàm kia cố khổ sở nhất thời liền bị kẹt ở trong cổ họng, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Vương Băng một mặt sợ trốn ở hắn mặt trái, nhỏ giọng nói rằng, mẹ mễ, hắn thật là lợi hại, ta sợ sợ. Mộ Nhất Phàm tức giận đánh hắn đầu, ngươi sợ sệt hoàn xông lên. Thực sự là hại hắn bạch lo lắng khổ sở, đều quên Vương Băng chỉ cần bản thể không có chuyện gì, cái khác phân thân vô luận từ bao nhiêu lần cũng sẽ không thương tổn được bản thể. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thả ra dị năng. Chiến Nam Thiên không chút nào đem dị năng của hắn để ở trong mắt, vô dụng, ngươi dị năng căn bản đối với ta không có tác dụng. Mộ Nhất Phàm nhìn một chút tại hắn lòng bàn tay bay múa trong suốt đường nét, ánh mắt tối sầm tối tăm. Chính như Chiến Nam Thiên nói, dị năng của hắn căn bản không gây thương tổn Chiến Nam Thiên, dị năng chỉ cần đụng tới Chiến Nam Thiên trên người hắc khí sẽ trở nên không có hiệu lực, vậy hắn sử dụng kỳ quái có thể bằng lãng tốn sức. Mộ Nhất Phàm có chút nhụt chí, nếu như dị năng của hắn cũng có thể như không có hiệu lực hóa dị năng là tốt rồi, cứ như vậy, hắn có thể dùng dị năng công kích Chiến Nam Thiên. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bỗng sáng ngời, rất nhanh liền lại nhạt tự tin. Mộ Nhất Phàm một cái phất tay, Chiến Nam Thiên trên đầu liền xuất hiện một cái trong suốt rộng 5 mét lớn cái đinh bảng, sau một khắc hướng xuống dưới mặt dùng sức mà đập xuống. Chiến Nam Thiên nhận ra được nguy hiểm, nhanh chóng tránh né. Mộ Nhất Phàm kỳ làm nói, Chiến Nam Thiên, ngươi không phải nói dị năng của ta đối với ngươi không có hiệu quả sao? Vậy ngươi trốn cái gì? Nói, hắn lại dùng dị năng tại Chiến Nam Thiên trước sau trái phải liền biến hóa ra 4 khối cái đinh bảng, dùng tả hữu cùng trước sau đánh phương thức đến đè ép Chiến Nam Thiên, chỉ cần là bị cái đinh bảng bắn trúng người, không phải biến thành bánh nhân thịt, cũng sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Chiến Nam Thiên thấy tình huống không đúng, dùng dị hỏa nóng chảy phía trước trong suốt cái đinh bảng, nhanh chóng thoát ra bị cái đinh bảng vây quanh trong phạm vi. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn trốn, nói chung, tâm lý có một loại cảm giác mãnh liệt, Mộ Nhất Phàm thả ra dị năng rất có thể sẽ đối với hắn có hiệu quả. Đồng nhất thời điểm, tả hữu cái đinh bảng như là có người đánh cái trũng trẻ, trong chiều gian dùng sức cùng đánh, phịch một tiếng, phát ra một tiếng vang thật lớn, ở trên không đãng trong không gian, hồi âm ong ong không ngừng. Chiến Nam Thiên trốn ra được sau, lập tức dùng dị hỏa đem hết thảy cái đinh bảng cấp nóng chảy rơi. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Nam Thiên lực chú ý không ở trên người hắn thời điểm, nhanh chóng đi đến Trang Tử Duyệt trước mặt, đem kề sát ở Bình Linh Phù toàn bộ xé rơi. Tử Duyệt, ngươi không sao chứ? Trang Tử Duyệt hư nhược ngẩng đầu lên, tự giễu nở nụ cười. Ta là tang thi, nào có dễ dàng như vậy có việc. Ngươi nói, ta có phải là nên cảm kích ngươi đem ta biến thành tang thi? Mộ Nhất Phàm mím môi môi không lên tiếng, một bên dùng hết hệ dị năng trị cho hắn, một bên đem phía ngoài kim bình rung rơi, nhìn thấy chỉ còn lại một cái thân thể Trang Tử Duyệt, lửa giận càng sâu, vội vã gọi Vương Băng lại đây. Vương Băng, ngươi thay ta chăm sóc tốt hắn. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Trang Tử Duyệt, đang muốn đem người bỏ vào Vương Băng trong lồng ngực thời điểm, đột nhiên, bên cạnh bọn họ xuất hiện một thân ảnh, đem Trang Tử Duyệt tiếp tới. Mộ Nhất Phàm sững sờ, người tới chính là cho bọn họ bản đồ Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh nói, ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Mộ Nhất Phàm không quá yên tâm, ngươi đến đây lúc nào, ngươi liền là làm sao qua được. Trịnh Gia Minh giải thích, ta một cái phong hệ dị năng bằng hữu mang ta lại đây. Hắn đi tới nơi này sau, liền đối người nơi này sử dụng ảo thuật, làm cho bọn họ không thấy mình tồn tại. Mộ Nhất Phàm thật chặt lôi Trang Tử Duyệt quần áo, không quá nguyện ý cấp Trịnh Gia Minh mang đi. Tuy rằng Trịnh Gia Minh nói qua đã từ bỏ Trang Tử Duyệt cừu hận, thế nhưng hắn lo lắng Trịnh Gia Minh vừa nghĩ tới mẫu thân tử, liền sẽ làm ra đối Trang Tử Duyệt chuyện bất lợi. Trịnh Gia Minh hội chăm sóc tốt ta, Trang Tử Duyệt đột nhiên nói rằng. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, nghĩ đến Trang Tử Duyệt có năng lực tiên đoán, cần phải tiên đoán đến tương lai mình sự, liền chậm rãi buông ra y phục của hắn. Trang Tử Duyệt lại nói, quái đi giải quyết chiến Nam Thiên, không phải, chúng ta đều phải chết. Trịnh Gia Minh nhặt lên trên đất tứ chi, đối Mộ Nhất Phàm nói, chúng ta ở lại chỗ này không giúp đỡ được gì, liền rời đi trước. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.